Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1204, quy tắc nhất chỉ diệt sáng thế. Sáng thế thần sáng tạo ra thần giới, còn có rất nhiều vị diện, hoàn toàn chính xác đã cường đại đến thật không thể tin. Nhưng và toàn bộ trùng trùng điệp điệp rộng lớn đến không có giới hạn vũ trụ so sánh. Thần giới cùng một chút vị diện coi là thật liền giống như giọt nước trong biển cả đồng dạng. Nhỏ bé không thể tính toán. Lục Huyên thành tựu quy tắc chi thần về sau. Toàn bộ vũ trụ chi lực ra thân. Thực lực của hắn nhất thời tăng lên tới một loại không cách nào nói rõ cấp độ. Coi là thật có thể nói là một bước lên trời cũng không đủ. Chỉ cần là tại trong vũ trụ này, hắn liền là vô địch chân chính. Không có bất kỳ cái gì địch thủ. Trong nháy mắt, ở giữa vị diện sụp đổ, phất phất tay tinh hà nứt toác. Đối với bây giờ Lục Huyên mà nói, cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Lục Huyên nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Cái kia to lớn gương mặt che đậy cả mảnh trời hư không. Giờ phút này, sáng thế thần cái kia chừng 100.000 trượng lớn nhỏ thân thể hắn thấy. Lại là như thế nhỏ bé. Ngươi làm sao lại biến đến mạnh như vậy? Sáng thế thần trong mắt mang theo khó có thể tin thần sắc. Tại Lục Huyên dưới ánh mắt, tinh thần của hắn đang sợ hãi, đang run rẩy, không có phản kháng chút nào dục vọng. Thời khắc này Lục Huyên đã cường đại đến để hắn tuyệt vọng. Thế nào, kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn? Thành thần, tựa hồ cũng không thế nào khó mà. Lục Huyên nhẹ nói lấy, mỗi một câu đều làm cả Đấu La đại lục đang run rẩy. Chính là Lục Huyên một đạo lời nói, đối với Đấu La đại lục tới nói, đều là khó như vậy lấy chống cự. Thật yếu ớt a, ngưng, thực, kiên. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, bay ra ba cái chữ to màu vàng, thẳng tắp rơi vào Đấu La đại lục bên trong. Nhất thời Đấu La tinh trình độ chắc chắn đột nhiên phóng đại. Thì liền nguyên bản chiến đấu phá hư đại lục cũng là nhanh chóng trở lại như cũ lên. Khôi phục nguyên hình, đây chính là quy tắc chi lực một loại vận dụng. Lục Huyên nói ba chữ này, liền để Đấu La đại lục kiên cố độ tăng lên mấy chục lần có thừa. Nếu như nói lúc trước Đấu La đại lục một tên thần vương thì có thể đánh nổ. Như vậy hiện tại Đấu La đại lục, năm tên thần vương toàn lực xuất thủ cũng không có khả năng đánh nổ. Thế giới kiên cố độ tăng lên liền đại biểu lấy cường giả biểu hiện ra lực phá hoại thu nhỏ. Nếu như nói nguyên bản phong hào Đấu La có thể băng sơn đoạn lưu. Như vậy hiện tại khả năng cũng chỉ có thể đánh nổ cái thành tường. Một số không hiểu những thứ này nguyên do người nhìn thấy có lẽ còn tưởng rằng phong hào Đấu La không gì hơn cái này đây. Kỳ thật cũng không phải là cường giả thực lực cũng không thay đổi. Biến đến là thế giới cường độ. Đấu La đại lục cường độ tăng cường. Vui vẻ nhất không ai qua được thế giới ý thức. Nó nhanh chóng chấn động. Trên bầu trời tử khí lượn lờ. Trên mặt đất dâng lên từng đạo kim liên. Cái này là tới từ Đấu La thế giới thiên địa ăn mừng. Thiên Nhận Tuyết bọn người ngạc nhiên nhìn lấy thế giới biến hóa. Trên mặt dâng lên khó tả kinh hỉ. Tiểu Uyên thành thần. Thiên Nhận Tuyết hoan hỉ nói. Đúng, thành thần. Hơn nữa còn là rất mạnh thần. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng mở miệng. Ba chữ cải biến toàn bộ Đấu La đại lục. Có thể không cường sao? Quy tắc chi thần. Trưởng khống vạn vật, lần này thắng chắc. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng lẩm bẩm, mang trên mặt tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, lại không mảy may lo lắng. Tôn thượng, đế thiên các loại hồn thú ào ào cúi đầu, theo đáy lòng biểu thị ra thần phục. Ngươi thành đến tột cùng là cái gì thần? Sáng thế thần nỗ lực ngẩng đầu, Lục Huyên uy áp quá mức khủng bố. Hắn thì liền ngẩng đầu đều là vô cùng khó khăn. Quy tắc chi thần, trời sinh liền ngự trị ở bên trên ngươi thần chỉ. Tốt, ngươi bây giờ cũng biết. Cái kia đi, Lục Uyên bình thản nói, vươn một ngón tay, quy tắc nhất chỉ, tiếng nói vừa ra, ngón trỏ hướng về sáng thế thần chậm rãi rơi xuống. Vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt tại sáng thế thần tâm lý điên cuồng chấn động. Thế mà bị tỏa định hắn liền ngay cả tránh né đều không thể làm đến. Chỉ có thể cứ thế mà nhìn lấy Lục Uyên ngón trỏ chậm rãi rơi xuống. Trước đây không lâu hắn từng đối Lục Uyên duỗi ra một ngón tay. Mà bây giờ lại đã hoàn toàn chuyển biến đến đây. Khác biệt chính là lúc trước đối mặt sáng thế thần nhất chỉ. Lục Uyên là lòng tin tràn đầy, thậm chí còn dám chủ động công kích, còn thương tổn tới sáng thế thần, mà sáng thế thần đối mặt Lục Uyên một chỉ này, lại cảm thấy một loại nồng đậm tử vong cảm giác, chân chính không hề có lực hoàn thủ. Lục Uyên ngón tay như cùng một căn chân chính kình thiên trụ lớn, lớn đến không thể tưởng tượng, chỉ là hắn một ngón tay. Liền so sáng thế thần toàn bộ thân hình còn muốn to lớn. Lục Uyên đầu ngón tay những nơi đi qua là một mảnh hư vô. Tất cả nguyên tố tại cái kia nhất chỉ phía dưới ào ào hóa thành hư không. Ta liều mạng với ngươi. Cảm thụ được Lục Uyên ngón tay càng ngày càng gần. Sáng thế thần cũng chịu không nổi nữa. Hắn mang theo chuôi này đã từng dùng để sáng tạo thần giới khủng bố thần binh sáng thế thần kiếm. Bắn ra chính mình toàn bộ thực lực, đối lấy Lục Uyên ngón tay dùng lực vung xuống dưới. Bang, sáng thế thần kiếm cùng Lục Uyên đến ngón tay đụng vào nhau. Lạ thường không có bạo phát ra cái gì năng lượng ba động. Bởi vì tất cả năng lượng ba động đều tại Lục Uyên đầu ngón tay phía dưới biến thành hư vô. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh. Cái kia to lớn sáng thế thần kiếm tầng tầng nứt toác, biến thành bốn kiện siêu thần khí, bị trực tiếp ném đi, rơi vào đại lục phía trên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đầu ngón tay tiếp tục đi tới, trực tiếp tại sáng thế thần kinh hãi trong tiếng hô trúng đích thân thể của hắn, tựa như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Tại Lục Uyên một chỉ này phía dưới, sáng thế thần thân thể trực tiếp vỡ nát, lần nữa biến thành năm đạo lưu quang, chính là năm đại thần vương bộ dáng. Lục Uyên cuối cùng vẫn là lưu lại một tay, bởi vì năm đại thần vương bên trong cũng không phải toàn bộ đáng chết. Không phải vậy, cái kia nhất chỉ hoàn toàn có thể đem sáng thế thần tồn tại tất cả dấu vết hoàn toàn phai mờ. Năm đại thần vương cũng khẳng định là toàn bộ tan thành mây khói. Năm đại thần vương thân thể tản mát, bọn họ thần trang nát đầy đất, mỗi người sắc mặt đều là dị dạng trắng xám. Lục Uyên cưỡng ép đánh băng sáng thế thần, bọn họ năm người đều hứng chịu tới không thể chữa trị thương tổn. Trên cái thế giới này ngoại trừ Lục Uyên, sẽ không còn bất luận kẻ nào có thể trị thật tốt bọn họ. Thí thần thương bay thẳng ra, quán xuyên một đạo thân ảnh màu đen. Tại tà ác thần vương kêu đau bên trong, thân thể của hắn dần dần tiêu tán, chỉ để lại một khỏa màu đen thần trùng, chính là tà ác chi trùng. Thời khắc này tà ác chi trùng bên trong chỉ có thuần túy đến cực hạn tà ác thần lực. Tà ác thần vị cũng là ẩn chứa trong đó, đến mức tà ác thần vương bản thân ý thức đã sớm bị thí thần thương hoàn toàn hủy diệt. Thí thần thương run nhẹ, tà ác thần vương một thân thần lực hội tụ thành một cái chín màu sắc hồn hoàn ngưng tụ tại thí thần. Thương phía trên, thí thần thương thứ bảy vòng, hiện, tà ác thần vương, còn lại bốn vị thần vương điên cuồng hô hoán. Không nghĩ tới chỉ là thời gian một cái nháy mắt, tà ác thần vương cũng đã triệt để tiêu tán ở nhân thế. Không lưu chút nào dấu vết, thí thần thương bay ngược mà ra, rơi vào Lục Uyên lòng bàn tay. Thời khắc này Lục Uyên đã khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Hắn mang theo thí thần thương, cười khanh khách nhìn lấy còn lại bốn vị thần vương. Bốn vị, ta thí thần thương còn thiếu hai cái hồn hoàn đâu. Các ngươi cảm thấy cần phải chọn ai đây? Lục Uyên trọng đồng chớp lên, cười nhạt hỏi.